Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công kích thời điểm, Hắc Bào nam tử cũng né tránh, nói cách khác, hai người không thể đồng thời làm được không nhìn công kích. Phát hiện điểm này, Lâm Hiền khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, hắn không biết đối phương rốt cuộc là làm sao làm được điểm này, thế nhưng nếu tìm được rồi kẽ hở, như vậy đối phương thì không phải là vô địch. Mà lúc này, phía trước Hắc Bào nam tử cũng là lạnh giọng nói, tốt lắm tiểu tử, trò chơi kết thúc, hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Hì hì, giết ngươi cái này ma vương cuồng nhân, không biết Tam Tông đệ tử có thể hay không cảm kích chúng ta đây. Bạch y nữ tử trên người nở rộ sát khí, tay nàng cầm màu đỏ mảnh kiếm, đi bước một hướng phía trước đi tới. Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi cũng không gì hơn cái này, xem hiện tại ta liền phá hai người các ngươi công pháp. Cái gì, không gì hơn cái này? Thần bí huynh muội hai người sửng sốt, sau đó không thèm cười nhạt, tiểu tử, ta xem đầu óc ngươi nước vào, thật là ngu ngốc, đến bây giờ ngươi còn nghĩ có thể thương tổn được chúng ta. Hai người không thèm hừ lạnh, bởi vì bọn họ công pháp cho tới bây giờ không có người có thể phá giải, ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy đưa ngươi xuống địa ngục. Tử Dương khai thiên, Hắc Bào nam tử quát lạnh một tiếng, bàn tay trong một vầng mặt trời màu tím rất nhanh hiện lên, nở rộ rực rỡ hào quang, sau đó hắn nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Bên kia, Bạch y nữ tử cũng là khẽ kêu, kiếm chạm sơn hà, từng đạo màu đỏ kiếm khí bay ra, dường như phi hỏa lưu tinh, mang theo cường hãn lực lượng, hai đại sát chiêu nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng là gào to một tiếng, mang lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hắn song quyền mở rộng ra đại hợp, cả người dường như chiến thần thông thường, duệ không thể làm, diệt thế Hắc Long quyền, kinh khủng quyền pháp hiện lên, nắm tay kén động, mang hư không triệt để đánh bạo, màu đen nắm tay, dường như Hắc Long, trầm trọng như núi, cùng lưỡng đạo tuyệt sát công kích, hung hăng đụng vào nhau, làm năng lượng bạo tạc, cuộn sạch tứ phương, Hắc Bào nam tử cùng Bạch y nữ tử, nhưng trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên cạnh, một tả một hữu, nhanh chóng xuất thủ lần nữa. Chương 1650, Tử Dương khai thiên, Thiên Long bát bộ. Sau một khắc, Lâm Hiên dưới chân có màu vàng đạo văn hiện lên, tốc độ của hắn sắp tới cực hạn, trong nháy mắt liền tránh ra hai người công kích, đồng thời hướng phía hai người lướt đi, màu đen nắm tay trong suốt trong sáng, giết hướng Bạch y nữ tử. Vô dụng, Bạch y nữ tử cười nhạt, thân thể trong nháy mắt trở nên trong suốt, nhưng mà lúc này, một bên Hắc Bào nam tử lại phát ra giống giận chi thanh, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên dĩ nhiên cũng đồng thời hướng hắn xuất thủ, màu đen kia quả đấm của đã rồi đi tới trước người của nàng, đáng chết, làm sao có thể? Hắc Bào nam tử khiếp sợ, đối phương không phải là tại hướng muội muội của hắn xuất thủ sao? Làm sao sẽ đi tới trước mặt hắn? Quyền kia đầu quá kinh khủng, mặt trên mang theo hủy diệt thiên địa khí tức, khiến hắn cả người phát đau. Nếu như bị một quyền này đánh trúng, hắn tuyệt đối không cách nào thừa thụ, cho nên, hắn không chút suy nghĩ, thân thể lập tức trở thành nhạt, hô, kinh khủng nắm tay xuyên qua Hắc Bào nam tử thân thể, đánh hướng hư vô, nhất thời, Hắc Bào nam tử thở dài một hơi, hoàn hảo, thời khắc nguy cấp hắn tránh ra một quyền này, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn lại trở nên không gì sánh được khó coi. Bởi vì cách đó không xa, Bạch y nữ tử lại phát ra hét thảm một tiếng, cả người dường như lưu tinh thông thường, hướng phía dưới rơi, oanh bành. Bạch y nữ tử dường như diều đứt dây, cả người tái nhợt không gì sánh được, ngụm lớn thổ huyết, nàng tại sau cùng, trung Lâm Hiên một cái Hắc Long quyền, bị thương nặng, cái gì, điều này sao có thể? Hắc Bào nam tử khiếp sợ, không thể tin được, đối phương không phải là tại hướng hắn công kích sao, vì sao Bạch y nữ tử sẽ thụ thương? Không, đáng chết, ta không tin, Hắc Bào nam tử điên cuồng, hắn thân hình thoát một cái, đi tới Bạch y nữ tử bên cạnh, muội muội, ngươi không sao chứ? Hắc Bào nam tử nhanh chóng móc ra đan dược, đồng thời cho Bạch y nữ tử chữa thương, đồng thời, hắn rất nhanh hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao phải thụ thương? Hắn rõ ràng là hướng ta công kích a. Không phải là, hắn là hướng ta công kích. Bạch y nữ tử cũng là hư nhược nói, trong mắt hiện lên nồng nặc khiếp sợ, nguyên bản nàng có thể né tránh một quyền này, thế nhưng tại sao cùng trước mắt, Hắc Bào nam tử thân thể hóa thành hư vô, có thể dùng nàng triệt để bại lộ tại Hắc Long quyền diện trước. Cho nên, mới bị trọng thương, nghe được Bạch y nữ tử nói, Hắc Bào nam tử cũng là sắc mặt khó coi. Cái gì? Chúng ta đều bị công kích? Chết tiệt, điều đó không có khả năng. Hắn là tại sao có thể làm được? Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là thế nào thương tổn được bọn họ. Huynh muội bọn họ hai người lĩnh vực hết sức đặc thù, có thể lẫn nhau trong lúc đó tiến hành hư thực chuyển đổi, lúc này mới có thể đủ phòng ngừa công kích. Thế nhưng, huynh muội giữa hai người, một lần chỉ có thể có một người tiến hành thân thể hư hóa. Hai người không thể đồng thời tiến hành, đây là bọn hắn sơ hở duy nhất. Thế nhưng, cái này kẽ hở không ai phát hiện. cho dù có người phát hiện, cũng vô pháp phản kích, bởi vì bọn họ huynh muội hai người, là đệ tử thân truyền, tu vi đều ở đây năm sao vương giả, thực lực kinh khủng, tốc độ càng mau, hư thực chuyển đổi, thường thường là một cái ý niệm trong đầu chuyện giữa, cùng giai trong của người mau nữa, cũng vô pháp đuổi thượng tốc độ của bọn họ, trừ phi là đinh bằng kia tam đại thiên kiêu, mới có thể còn hơn bọn họ, trừ lần đó ra, những thứ khác đệ tử thân truyền, mặc dù phát hiện kẽ hở, tại phương diện tốc độ cũng vô pháp hoàn thành phản kích. Mà bây giờ cái này thanh niên thần bí, cư nhiên làm xong rồi, cái này để cho bọn họ không thể tin, thậm chí bọn họ bây giờ hoài nghi, trước mắt thần bí nhân này, có khả năng chính là đinh bằng tam đại thiên kiêu chung một cái. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Bạch y nữ tử cắn răng, nàng không thể tin được chuyện như vậy. Lâm Hiên cũng hừ lạnh, ếch ngồi đáy giếng, đừng tưởng rằng chỉ tam đại thiên kiêu mới có tốc độ nhanh như vậy, ngươi thiếu cuồng vọng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắc bào nam tử cũng là cắn răng giống giận, huynh muội bọn họ hai người, một mực kiêu ngạo quen, ngoại trừ tam đại thiên kiêu, bọn họ ai cũng không để vào mắt, mà bây giờ, lại bị một cái vô danh người đả thương. Cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được, cho nên, phải giết trước mắt tiểu tử này, khả năng để giải bọn họ mối hận trong lòng. Bên kia, bạch y nữ tử cũng là móc ra một quả màu đỏ đan dược. Nhanh chóng ăn vào, nhất thời, của nàng thương thì tốt rồi hơn phân nửa. Rất hiển nhiên, đây là một loại vô cùng chân quý thánh dược chữa thương. Tiểu tử, ngươi dám thương ta, hôm nay ta muốn cho ngươi nỗ lực thảm thống đại giới. Bạch y nữ tử sắc mặt tái nhợt, thanh âm càng mang theo nồng nặc sát ý. Hắc bào nam tử còn lại là đạo, muội muội, giật lại cự ly, ta cũng không tin, tiểu tử này tốc độ có thể mau hơn chúng ta. Bạch y nữ tử cũng là gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ phía sau hào quang lóng lánh, một cái to lớn lĩnh vực nhanh chóng tuôn ra, mang toàn bộ không gian bao phủ. Cái này lĩnh vực rất đặc thù, dĩ nhiên là trong suốt, trực tiếp dung nhập trong hư không. Người bình thường căn bản không phát hiện được dị thường. Lúc này đây, hai người cải biến sách lược, do hắc bào nam tử tiến công, bạch y nữ tử đánh xa, hai người liên thủ giết hướng Lâm Hiên. Hắc bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước nhất, bàn tay hắn nhanh chóng bóp ấn, sáng lạn hết sức ánh mắt xuất hiện ở trong bầu trời. Tử dương khai thiên, một vầng mặt trời màu tím hiện lên, tử quang lóe ra, sau đó từ hắc bào nam tử trong lòng bàn tay nhảy ra, trong nháy mắt nhanh chóng thành lớn, trôi nổi tại trong bầu trời. Phảng phất một vòng chân chính thái dương, hỏa quang tận trời, thần uy cuồn cuộn, giết. Hắc bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động đại vòng màu tím thái dương, hướng phía dưới áp đi, rầm rầm oanh, màu tím thái dương lay động, phát ra biển gầm kiểu thanh âm của chấn động hư không, bốn phía được ngọn núi đại địa nhanh chóng hé, trong nháy mắt, kia màu tím thái dương liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, hung hăng đè xuống, diệt thế hắc long quyền. Lâm Hiên gào to một tiếng, tóc đen lay động, cả người sắc bén không gì sánh được. Hắn thi triển vẫn là cuồng bạo vô cùng diệt thế hắc long quyền, oanh, song quyền như rồng hung hăng đánh vào tử sắc thái dương bên trên, nhất thời kinh thiên chấn động tiếng vang lên, giống như một chuôi lợi kiếm xé rách trời cao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Toàn bộ hư không đều ở đây cổ lực lượng này dưới xuất hiện màu đen vết rách, một quyền này thật là đáng sợ, mang theo cuồng bạo vô cùng khí tức, một quyền trực tiếp mang màu tím thái dương đánh cho tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Điều này sao có thể? Còn muốn tấn công hắc bào nam tử, nhìn thấy một màn này, quá sợ hãi, cái này quá bất ngờ, công kích của hắn lại bị người cho trực tiếp đánh bể. Cái này sợ rằng chỉ đinh bằng chờ tam đại thiên kiêu mới có thể làm được, lẽ nào, đây thật là trong đó được một cái. Nghĩ tới đây, đầu hắn ra tóc tê dại, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, kết thúc, nói đi, trên người của hắn cuồng phách chi khí cùng khí tức hủy diệt lần thứ hai tăng vọt. Cả người giống như một đầu giận long, trên không trung rít gào. Phích lịch cuồng long, gầm lên giận dữ, nhất thời vô số khí tức cuồng bạo tuôn ra, ngưng kết hình thành hai điều màu đen cự long, quanh quẩn trên không trung cuồn cuộn. Không chỉ như thế, thiên không nhất thời mây đen rậm rạp, đánh xuống hơn 10 đạo màu đen lôi điện, sau đó, trong đó một cái hắc long, hung hăng giết hướng hắc bào nam tử. Chương 1651, Ma Vương Chi Uy. Không chỉ như thế, thiên không nhất thời mây đen rậm rạp, đánh xuống hơn 10 đạo màu đen lôi điện, sau đó, trong đó một cái hắc long, hung hăng giết hướng hắc bào nam tử. Hư thực chuyển đổi, hắc bào nam tử con ngươi mãnh lui, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ lực lượng này quá lớn, căn bản khiêng không được, chỉ có thể thi triển tuyệt học, thân thể hư hóa, né tránh công kích, dù sao cũng muội muội của hắn, hiện tại đã thối lui đến khoảng cách an toàn, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa lần trước chuyện như vậy. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra lướt một cái không thèm, sau đó thân hình hắn lay động, Thiên Long bát bộ, bước ra một bước, Lâm Hiên cả người hóa thành điện quang, sắp tới cực hạn. Không chỉ như thế, hắn càng mang theo một khác điều hắc long cùng vô tận hắc sắc thiểm điện, nhanh chóng xông về bạch y nữ tử. Hầu như trong nháy mắt, hắn liền vọt tới bạch y nữ tử trước mặt, nhất thời, kia hắc long cùng màu đen thiểm điện, toàn bộ mang rơi vào bạch y nữ tử trên người. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, hắc bào nam tử sắc mặt đại biến, đáng chết, hắn giống một tiếng, buông tha thi triển thân thể hư hóa, mang cái này cái cơ hội nhường cho bạch y nữ tử. Oanh bành, sau một khắc, hai điều hắc long nổ tung, trên bầu trời xuất hiện hai cái hắc động thật lớn, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, cảnh tượng này, thập phần kinh khủng, có thể dùng toàn bộ rừng rậm võ giả, tất cả đều cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, mọi người ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, khi bọn hắn thấy hai cái đen nhánh vô cùng hắc động lúc, nhất thời khiếp sợ vạn phần, thật là đáng sợ năng lượng phong bạo, là ai tại động thủ? Nhìn khí tức, ít nhất là đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là trước ngũ tồn tại, ta thế nào cảm giác, là Đinh Bằng chờ tam đại thiên kiêu xuất thủ. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, rất hiển nhiên, kia hai cái hắc động khiến mọi người kinh khủng, đi, đi xem, không ít người xuất phát, trong đó, đủ những thứ kia đệ tử thân truyền. Trong rừng rậm, Đinh Bằng, Tiêu Thành, Đan Phượng ba người, cũng là ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, nhất thời nhíu mày, ba người hừ lạnh một tiếng, đồng dạng chuyển động thân hình, hướng người hắc động kia phương hướng bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời sáng lên vô số đạo hào quang, toàn bộ bay về phía cùng một cái phương hướng, rất nhanh, bọn họ đều đi tới hắc động kia phụ cận. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy phía trước cảnh tượng lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái một ngây ngô như gà gỗ, không thể tin được, không chỉ như thế, bọn họ trong lòng kinh hoàng, toàn thân lông tơ đều lập lên, bởi vì phía trước xuất hiện hai cái hố sâu to lớn, mỗi một cái trong hố sâu đều nằm một đạo nhân ảnh, loại trang diện này cũng không xa lạ gì, bởi vì sau mỗi lần chiến đấu đều gặp phải, nhưng mà để cho bọn họ khiếp sợ là phía dưới hai đạo nhân ảnh dựa vào đó không phải là Tử Dương Tông Huyễn Linh huynh muội sao? Đúng vậy, bọn họ tại đệ tử thân truyền chung, thế nhưng bài danh trước tam tồn tại, làm sao có thể bị người đả thương đây? Lẽ nào là Đinh Bằng chờ tam đại thiên kiêu xuất thủ? Không phải đâu, thông thường loại này cấp bậc người, tại cửa thứ nhất chắc là sẽ không toàn lực xuất thủ. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà trong đám người, những thứ kia đệ tử thân truyền, càng thần tình ngưng trọng, Huyễn Linh huynh muội thực lực và thủ đoạn, bọn họ thế nhưng biết đến, cái loại này hư thực chuyển đổi thần thông, có thể dùng đại bộ phận đệ tử thân truyền đều đau đầu không gì sánh được. Tình hình trung hạ, không người nào dám cùng bọn họ giao thủ, mà bây giờ, Huyễn Linh huynh muội lại bị đánh thành trọng thương. Cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có loại thủ đoạn này, chẳng lẽ, thật là tam đại thiên kiêu động thủ, mọi người nghi hoặc vạn phần, nhưng mà lúc này, đã có người kinh hô lên, xem, Đinh Bằng chờ tam đại thiên kiêu tới, quả nhiên, hư không ba động, tam đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Đinh Bằng, Tiêu Thành cùng Đan Phượng ba người này vừa xuất hiện, cũng là nhíu mày, bởi vì cảnh tượng trước mắt, để cho bọn họ đồng dạng khiếp sợ, các ngươi xuất thủ, ba người lẫn nhau hỏi. Thế nhưng sau một khắc, ba người lại đồng thời lắc đầu, nhìn thấy một màn này, xung quanh võ giả càng sợ ngây người, xem ra, không phải là tam đại thiên kiêu ra tay, như vậy rốt cuộc là ai, có như vậy nghịch thiên thần thông, có thể đánh bại Huyễn Linh huynh muội? Đinh Bằng còn lại là trầm giọng hỏi, ai đem bọn ngươi đả thương, là cái kia ma vương, phía dưới, hắc bào nam tử chật vật nói, đến bây giờ mới thôi, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái sâu đậm kinh khủng. Trước một màn kia, thực sự quá rung động, hắn và muội muội của hắn toàn bộ bị công kích, điều này làm cho hắn không thể tin, bất quá, khiến hắn an lòng chính là, đối phương cũng không có đối với hắn hai hạ sát thủ, chỉ là đả thương hai người bọn họ, cướp đi nhẫn chữ vật mà thôi, nhưng mà, lời này nghe ở chung quanh võ giả trong tai, lại phảng phất sấm sét thông thường, ầm ầm nổ vang, ma vương, cái gì, lại là cái kia ma vương, chết tiệt, hắn dĩ nhiên lại xuất thủ, người nọ rốt cuộc là ai, cường hãn a hát, thậm chí ngay cả Huyễn Linh huynh muội đều có thể đủ đánh bại. Lẽ nào, thực lực của hắn đã không kém gì tam đại thiên kiêu sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ra đầu tê dại, thậm chí vạn phần hoảng sợ, bởi vì vừa nghĩ tới U Nguyệt trong rừng rậm, cất giấu một cái thực lực cường hãn vô cùng ma vương. Bọn họ thậm chí đều có muốn chạy trốn rung động, mà lúc này, Đan Phượng cũng là trầm giọng hỏi, kia ma vương là ai? Các ngươi cũng biết, không biết, người nọ thân mặc hắc bào, mang trên mặt một cái thanh long mặt nạ, che cản hết thảy dọ thám biết, chúng ta căn bản không biết hắn là ai vậy. Bạch Y nữ tử cũng là cắn răng nói, huynh muội bọn họ hai người bị thương nặng, lúc này chính nhất biên dùng đan dược chữa thương, một bên trả lời Đan Phượng vấn đề, người nọ có thể có cái gì hình thức đặc điểm, nói thí dụ như công pháp các loại. Đinh Bằng mở miệng lần nữa hỏi, đồng thời hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra hai quả thánh dược chữa thương, ném cho phía trước Huyễn Linh huynh muội, đa tạ Đinh sư huynh. Huyễn Linh huynh muội hai người tiếp nhận đan dược, nhanh chóng dùng, sau đó nói, tuy rằng chúng ta không biết thân phận của người kia, thế nhưng hắn tựa hồ là dùng một loại thập phần cuồng bạo quyền pháp. Quyền kia pháp tốt nhận rõ, thi triển ra mang theo cuồng bạo khí tức hủy diệt. Không chỉ như thế, quyền ảnh trong lúc đó, còn có màu đen long ảnh hiện lên, chắc là một loại rất cao thâm quyền pháp. Bạch y nữ tử cũng là rất nhanh nói, lúc này, trước khi bị đánh cướp những thứ kia đệ tử thân truyền, cũng là rối rít phụ họa, không sai, chính là cái loại này quyền pháp, quá cuồng bạo, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đối, hắn còn có một cái tuyệt chiêu, đó là có thể trong nháy mắt đánh ra hai điều hắc long, cũng mà còn có màu đen thiểm điện rớt xuống, thập phần kinh khủng, từng đạo tin tức truyền ra, nghe mọi người chung quanh khiếp sợ vạn phần, bọn họ hiện tại phát thệ, chỉ cần tại trong rừng rậm gặp phải loại này tương tự người, bật người quay đầu đã đi, tuyệt đối không dám cùng chi tướng gặp. Mà Đinh Bằng, Tiêu Thành, Đan Phong ba người cũng là chau mày, nếu Lăng Hư huynh muội hai người cũng thua, sợ rằng những thứ khác đệ tử thân truyền cũng không phải kia đối thủ của người, có thể chỉ ba người bọn họ mới có thể đánh bại đối phương, bất quá đối phương có thể hay không tìm ba người bọn họ động thủ liền không được biết rồi. Chương 1652, chiến Đinh Bằng. Mà hơn thế, đồng thời tại một cái ẩn núp trong sơn động, Lâm Hiên còn lại là nắm hai cái nhẫn chữ vật, khóe miệng giặc lên lướt một cái dáng tươi cười, đây chính là thần bí kia huynh muội hai người nhẫn chữ vật. Không thể không nói, hai người nhẫn chữ vật phi thường phong phú, thậm chí so với vậy đệ tử thân truyền còn muốn phong phú. Phương diện này có số lớn cực phẩm thứ thần tinh, khiến Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, hắn thi triển long kiếm lĩnh vực, nhanh chóng hấp thu, trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, mà tu vi của hắn cũng là nhanh chóng tăng trưởng, bây giờ cách tam tinh vương giả, chỉ một đường phần kém, thế nhưng không cách nào đột phá, còn chưa đủ, còn cần xuất thủ một lần. Lâm Hiên tính toán thời gian một chút, cự ly cửa thứ nhất kết thúc, chỉ còn một ngày, hắn phải tại tìm một đệ tử thân truyền, xuất thủ một lần, chỉ cần khi lấy được một ít cực phẩm thứ thần tinh, là có thể đột phá, đến tam tinh vương giả, mà một khi đến tam tinh vương giả, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiến lực sẽ đại phúc tăng trưởng, như vậy, hắn tại đây diện tích đông hoang đại lục thượng, cũng có nhất định thực lực, nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lần thứ hai xuất phát. Lúc này đây, hắn một bên tìm kiếm đệ tử thân truyền, một bên hướng phía Viễn Phương Sơn Mạch phương hướng bay đi. Bởi vì phải vào ngày mai quy định thời gian, đến cái kia ngọn núi, không thì, chính là thất bại, cho nên, Lâm Hiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá đoạn đường này, hắn cũng không có phát hiện bao nhiêu người ảnh, nghĩ đến những người đó, đều là hướng phía ngọn núi bay đi. Sự thực quả thực như vậy, đã là ngày cuối cùng, trên cơ bản, người có thực lực đều tổ hợp tạo thành hoàn chỉnh ngọc bội. Lúc này chính hướng phía ngọn núi bay đi, mà những thứ kia mất ngọc bội cũng may phục tại ngọn núi phụ cận, muốn khai hỏa sau cùng tuyệt địa phản kích, cho nên, cái này trong rừng rậm, đại bộ phận địa phương đã không có bao nhiêu người, hơn nữa, còn có một cái nguyên nhân, chính là hai ngày trước, Huyễn Linh huynh muội bị thua cái kia tràng cảnh, thật sự là quá rung động, khiến mọi người kinh hồn táng đảm, bọn họ cũng không dám ở nơi này trong rừng rậm nữa dừng lại. Rất sợ gặp phải ma vương cuồng nhân, điều này cũng làm cho Lâm Hiên có chút buồn bực, bởi vì nếu như không gặp được những thứ khác đệ tử thân truyền, hắn sợ rằng còn không cách nào đột phá đến tam tinh vương giả. Cho nên trên đường đi, linh hồn hắn lực nhanh chóng triển khai, hình thành thảm thức tìm tòi. Gì, phía trước lại có tiếng đánh nhau. Phi hành gần nửa ngày, Lâm Hiên rốt cục phát hiện một tia động tĩnh. Nhất thời, hắn sắc mặt mừng rỡ, cả người tăng nhanh tốc độ. Phía trước phạm vi nhìn trống trải, cây cối dần dần thưa thớt. Trái lại quần sơn vờn quanh, thậm chí có một cái màu bạc đại bộc bố. Phi chảy trực hạ, kia nước chảy tiếng va chạm, dường như sấm sét thông thường. Đinh tai nhức óc, không chỉ như thế, giờ khắc này ở kia đại bộc bố phụ cận, chính phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, bất quá, chiến đấu song phương nhưng có chút kỳ lạ, cũng không phải tam tông đệ tử đang chiến đấu, mà là một người một thú chiến đấu, đó là một cái thanh y nam tử, ánh mắt như điện, mặt như đao tước, cả người sắc bén không gì sánh được, tại trên người hắn, càng còn quấn từng đạo bén nhọn đao mang, mỗi một đạo đều ra như núi tháng núi cao, sắc bén dường như thiên đao, thập phần kinh khủng, mà hắn đối diện, còn lại là một đầu kinh khủng yêu vương. Toàn thân trải rộng màu xanh nhạt lân phiến, thể tích dường như núi nhỏ, đầu trừng phòng ốc kiểu cao thấp, không chỉ như thế, tại trên người hắn càng mang theo sát khí ngập trời, có thể dùng hơn phân nửa hư không đều vặn vẹo. Lúc này, hai người đang ở đại chiến, kinh khủng khí lãng ném đi tứ phương, Lâm Hiên đi tới phụ cận, liền phát hiện kia lam sắc quái thú phía sau, có một gốc cây nửa thước cao thực vật, màu tím lá cây, trong suốt trong sáng, khai ra một đóa bảy cánh hoa bông hoa, ở phía trên, còn có 7-8 màu tím quả, La Hán thần quả. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, bởi vì đó là một loại quý hiếm linh quả, bình thường rất ít thấy, không nghĩ tới lại đang ở đây gặp được, thảo nào kia thanh y nam tử, muốn cùng cái này lam sắc quái thú đại chiến, nghĩ đến chắc cũng là nghĩ cướp đoạt kia La Hán thần quả. Hơn nữa, kia thanh y nam tử Lâm Hiên cũng không xa lạ gì, đúng là Tử Dương Tông đỉnh phong thiên kiêu, Đinh Bằng, Lâm Hiên đến, tự nhiên cũng đưa tới Đinh Bằng cùng lam sắc quái thú chú ý. Quái thú kia ánh mắt mang theo hung quang, phát ra tức giận giống lên một tiếng. Rất hiển nhiên, đối với cái này mới đi tới nhân loại, kia hết sức bất mãn, như muốn hù dọa đi, mà bên kia, Đinh Bằng càng nhíu mày, trường bào màu đen, thanh long mặt nạ, ngươi phải là gần nhất nghe đồn cái kia cuồng nhân ma vương A-Hát. Đinh Bằng cười nhạt, tiểu tử, ngươi cũng dám đối Tử Dương Tông đệ tử động thủ, thực sự to gan lớn mật, nếu hiện tại gặp gỡ, ta liền thân thủ giải quyết rồi ngươi, nói thật đi, Lâm Hiền cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được đứng đầu thiên kiêu, cái này Đinh Bằng thực lực quả thực xuất chúng, viễn siêu những thứ khác đệ tử thân truyền, bất quá, nếu gặp được, Lâm Hiền cũng không có định rời đi, bởi vì đối phương nếu là bởi vì thân truyền đại sư huynh, nghĩ đến trong tay cực phẩm thứ thần tinh, hẳn là càng nhiều, hắn nếu như đạt được đối phương nhẫn chữ vật, tuyệt đối có thể đột phá đến tam tinh vương giả, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi, nếu gặp được, vậy tới một chương A-Hát, Lâm Hiền thanh âm leng keng, cái gì, Đinh Bằng quả thật có chút ngoài ý muốn, hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, nhưng là của ngươi phần này can đảm, quả thật làm cho nhân ý bên ngoài, bất quá, ngươi quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng đánh bại Huyễn Linh huynh muội, liền có gì đặc biệt hơn người, nói thật cho ngươi biết A-Hát, ngoại trừ Tiêu Thành cùng Đan Phượng hai người ở ngoài, không người nào dám động thủ với ta. Nhưng mặc dù là Tiêu Thành cùng Đan Phượng hai người, cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên, ngươi dám hướng ta khiêu chiến, là lớn nhất một sai lầm, bớt xàm ngôn đi, có đúng hay không sai lầm, đánh một trận liền biết, Lâm Hiền lãnh mạc lắc đầu, sau đó nói, chúng ta đi một bên khác A-Hát, đỡ phải phá hủy La Hán thần quả, tùy ngươi, ngươi đã nghĩ tự lựa chọn mộ địa, ta đây thành toàn ngươi, Đinh Bằng không sao cả nhún nhún vai, hắn có cường đại tự tin, lúc này đây, hắn thế nhưng ôm tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa mà đến. Hơn nữa, hắn đối tự thân thập phần tin tưởng, mặc dù cùng hắn cùng nổi danh Đan Phượng cùng Tiêu Thành, đều không phải là đối thủ của hắn, có thể nói, lần này tất cả võ giả trong, hắn là cường hãn nhất một cái, mà đối diện cái kia ma vương cuồng nhân, tuy rằng đánh bại không ít đệ tử thân truyền, thế nhưng hắn còn không có để vào mắt, Lâm Hiền cũng không nói gì nữa, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía viễn phương bay đi, rất nhanh, hắn liền đi tới một cánh rừng, ở đây cự ly kia La Hán thần quả có một khoảng cách, mặc dù bọn họ có nữa kịch liệt, chỉ sợ cũng không đả thương được chỗ đó, mộ địa chọn xong, hậu phương, Đinh Bằng không nhanh không chậm theo, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nói nhảm thật nhiều, Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, muốn chết, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, Đinh Bằng giận dữ khí, hắn cho tới bây giờ không muốn qua, đối phương cũng dám quát lớn hắn, phải biết rằng, ngay cả Đan Phượng cùng Tiêu Thành, cũng không dám đối với hắn như thế vô lễ, sau một khắc, thân hình hắn lay động, cả người dường như thiểm điện thông thường, nhanh chóng đánh tới. Chương 1653, Hư Thiên Đại Nhật Trường, sau một khắc, thân hình hắn lay động, cả người dường như thiểm điện thông thường, nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt, hắn liền tới đều Lâm Hiền phía trước, cùng lúc đó, cánh tay hắn nhanh chóng chấn động, hắn cũng không có rút ra trường đao, mà là thi triển một loại khác kinh khủng tuyệt học, ngũ chỉ thành chộp, mặt trên vờn quanh phù văn thần bí, nhất thời, năm đạo kinh khủng chảo ảnh, trong nháy mắt hiện lên, mỗi một căn dài đến mấy thước, thập phần kinh khủng, mang theo sâu đậm tử sắc. Tại trên đó mặt, còn có từng đạo thần bí văn lộ vờn quanh, không thì như vậy, xung quanh còn có lôi quang lóng lánh, tỏa ra đáng sợ khí tức, tử cực ma chảo, kinh khủng bàn tay vừa ra, nhất thời tràn ngập làm cho lòng người kinh sợ khí tức. Nương theo mà đến, còn có một cổ lực lượng kinh người, sợ rằng, coi như là năm sao vương giả, cũng vô pháp chống lại một chảo này. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, ngón tay nắm tay, một quyền đánh ra, oanh, hai người chạm vào nhau, hư không bạo tạc, vô số phong bạo quét ngang tứ phương. Sau một khắc, Lâm Hiền thu tay lại, mà kia to lớn tay chảo, cũng là bị đẩy lui, có chút ý hứ, thảo nào có thể đánh thương nhiều như vậy đệ tử thân truyền. Không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta không ngờ, Đinh Bằng ngoài ý muốn vạn phần, một lần nữa quan sát Lâm Hiền, hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên cường hãn như vậy, xa xa ngoài dự liệu của hắn, xem lực lượng này, tính là tại năm sao vương giả chung, cũng là không kém tồn tại, bất quá, chống lại hắn, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sau một khắc, Đinh Bằng cười lạnh một tiếng, lần thứ hai huy động bàn tay khổng lồ, nhanh chóng đánh tới, màu tím ma chảo, nở rộ hào quang, nhanh chóng thành lớn, trong nháy mắt, liền bao trùm khắp thiên không. Tại trên đó mặt, lôi quang lóng lánh, phát ra tiếng sấm, thì dường như một mảnh màu tím mây đen, hoàn toàn mang Lâm Hiền bao phủ, oanh ta ta, tử sắc ma chảo còn không có rớt xuống. Thế nhưng phía trên kia lôi điện, cũng vô tình đánh xuống, từng mảnh, trên không trung đan vào, hình thành một mảnh hàng rào điện, cường đại mà kinh khủng. Nhanh chóng hướng phía Lâm Hiền bao phủ xuống, Lâm Hiền đáp lại rất đơn giản, một quyền đánh ra, giờ khắc này, quả đấm của hắn có thể so với bảo khí, cường đại mà kinh khủng, kia màu tím hàng rào điện, bị nắm tay đánh trúng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, không chỉ như thế, khắp bầu trời quyền ảnh, càng đan vào, nhanh chóng đánh phía trên, cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình, Đinh Bằng hừ lạnh, bàn tay vỗ, nhất thời trên bầu trời mây đen kia vậy ma chảo, nhanh chóng rớt xuống, ma chảo ngang trời, che trời cái địa, loại này cường đại công kích, khiến người ta hít thở không thông, sợ rằng ngoại trừ Đan Phượng cùng Tiêu Thành ở ngoài, không có một đệ tử thân truyền, có thể chống lại, nhưng mà, kết quả lại ngoài đinh bằng dự liệu, màu đen kia quả đấm của nghênh không mà lên, trong nháy mắt đánh vào màu tím ma chảo tử thượng, ca ca ca, màu tím ma chảo không chịu nổi, phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó tại trên đó mặt, hiện đầy vết rách, mà Lâm Hiên quả đấm của, còn lại là hào quang lóng lánh, uy lực không giảm, bành, sau một khắc, màu tím ma chảo trực tiếp hé, cái gì, đinh bằng con người mãnh lui, thu bàn tay về, không thể tin được, ngón tay hắn trong lúc đó, có từng đạo tiên huyết chảy xuôi, mà sắc mặt của hắn, đen nhánh không gì sánh được, đối phương dĩ nhiên phá hết công kích của hắn, cái này thực sự khiến hắn quá khó có thể tin, tốt cường hãn nắm tay, chết tiệt, đây rốt cuộc là quyền pháp gì, sắc mặt hắn âm tình bất định, trong mắt càng hiện lên nồng nặc sát khí, nghĩ trước hắn tràn đầy tự tin, hoàn toàn không mang đối phương để vào mắt, nhưng là bây giờ, hắn lại đang trong tay đối phương ăn cái thua thiệt, thậm chí còn bị thương, điều này làm cho trên mặt hắn nóng hừng hực, phảng phất bị người trước mặt mọi người quạt một bạt tay. Hào hào hào, tiểu tử, không nghĩ tới ta trái lại xem nhẹ ngươi, đinh bằng giận dữ phản cười, bất quá kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính, mà ngươi, tương hội tại tuyệt vọng chung chết đi. Lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, đinh bằng đầy đầu tóc đen vũ điệu, cả người trên người tản mát ra đáng sợ khí tức, hắn dường như ma vương thông thường, bàn tay nhanh chóng huy động, hình thành từng đạo kỳ lạ quỹ tích, nếu có những võ giả khác tại, ở đây nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì đối phương thi triển, là một môn Tử Dương Tông tuyệt học, Hư Thiên Đại Nhật Trường. Tại đinh bằng tay của trường trong, hiện ra một vầng mặt trời màu tím, nhanh chóng chuyển động, tản mát ra một cổ ngập trời khí tức, đây là Tử Dương Tông một loại tuyệt học, thập phần kinh khủng, giờ khắc này ở cái này đinh bằng trong tay, càng cường hãn không gì sánh được, kia màu tím thái dương, tựa như chân thật, tuy rằng không lớn, thế nhưng phía trên kia phát ra khí tức, sợ rằng năm sao vương giả, căn bản không chịu nổi, thậm chí, cái này đã vượt ra khỏi năm sao vương giả lực lượng. Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời cả người linh lực nở rộ, từng cổ một hủy diệt vậy khí tức, nhanh chóng tuôn ra, cùng phía trước màu tím hào quang đối kháng, oanh bành, thậm chí, hai người không có xuất thủ, thế nhưng đáng sợ kia khí tức giao phong, nhanh chóng trên không trung va chạm, phát ra sấm sét kiểu thanh âm của hư không tức thì bị xé ra từng đạo vết rách, đối diện, màu tím thái dương bị đinh bằng kéo ở trong tay, phát ra đại dương mênh mông vậy năng lượng, không chỉ như thế, kia trọng lượng vô cùng kinh khủng, ngay cả đinh bằng dưới chân hư không, đều bị đạp được vạn vẹo, có thể tưởng tượng, cái này vòng màu tím thái dương, đến cùng có đáng sợ dương nào, giết, quát lạnh một tiếng, đinh bằng bàn tay hạ xuống, nhất thời, kia màu tím thái dương, cũng là hướng phía dưới đè xuống, oanh, thiên không trong nháy mắt sụp xuống. Màu tím thái dương không gì sánh kịp, nơi đi qua, không có gì có thể ngăn trở, cái loại này uy lực, chỉ sợ cũng coi như là sáu sao vương giả, cũng muốn tị kỳ phong mang, chung quanh ngọn núi rừng rậm, trong nháy mắt đổ nát, đại địa càng khe nứt, xuất hiện vô số đạo ngàn dặm dài vết rách, không có gì có thể, đủ ngăn chặn loại lực lượng này, tính là Lâm Hiên, cũng là thần tình ngưng trọng, hắn biết, đối phương tuyệt đối là một cái cường hãn địch thủ, thế nhưng, hắn cũng không úy kỵ, nhớ hắn từ tu hành tới nay, một đường đón đánh mà lên. Chưa từng có sợ hãi qua người phương nào, hiện tại, cũng giống vậy, giờ khắc này, trong cơ thể hắn hào quang nở rộ, đại long kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển, trên người hủy diệt khí tức cuồng bạo càng bỗng nhiên tăng vọt. Thậm chí, những thứ kia màu đen khí tức, biến thành hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, đan vào hình thành một cái hắc long, xoay quanh tại trên người của nàng, song quyền huy động, vô biên quyền ảnh lóng lánh, tại trên người hắn, cái kia hắc long càng thêm ngưng thật, như là vượt qua thì không mà đến, thậm chí đến sau cùng, phía trên kia màu đen lân phiến đều trông rất sống động, phảng phất chân long tái sinh thông thường, giống to rõ long ngâm tiếng vang lên, hắn biểu hắc long cùng trong cơ thể đại long kiếm hồn đồng thời rít gào. Giờ khắc này Lâm Hiên trên người tràn đầy lực lượng, trong cơ thể long hồn chạy trồm, bên ngoài thân long khí vờn quanh, giờ khắc này lấy Lâm Hiên làm trung tâm, năng lượng cường đại ba động dường như sóng biển rít gào cuồn cuộn ra, quét ngang tứ phương, phích lịch lôi long. Lâm Hiên hét lớn, song quyền huy động, thi triển diệt thế hắc long quyền thứ nhất sát chiêu. Nhất thời, cuồng bạo khí tức hủy diệt tuôn ra, lưỡng đạo quyền ảnh hóa thành hắc long, rít gào ra, giết về phía trước phương, đây là địa giai đỉnh cấp vũ huyết, nữa phối hợp Lâm Hiên đại long kiếm hồn, uy lực kinh khủng tới cực điểm. Chương 1654, thần đao xuất thế, cuồng bạo khí tức hủy diệt tuôn ra, lưỡng đạo quyền ảnh hóa thành hắc long, rít gào ra, giết về phía trước phương, đây là địa giai đỉnh cấp vũ huyết, nữa phối hợp Lâm Hiên đại long kiếm hồn, uy lực kinh khủng tới cực điểm, loại lực lượng này cũng là vượt ra khỏi năm sao vương giả, thậm chí coi như là sáu sao vương giả cũng không nhất định có thể chống lại. Hắc sắc giận long, đối kháng tử sắc thái dương. Sau một khắc, hai người đụng vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang. Toàn bộ thiên không, trong nháy mắt bị rọi sáng. Cuồng bạo khí tức, càng dường như sóng biển thông thường, quét ngang bốn phương tám hướng. Vào giờ khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, phương viên bách lý, khắp nơi đều là năng lượng chảy đầm đìa, vô số ngọn núi cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 người hắc động thật lớn, dường như vực sâu cự thú, đen nhánh không gì sánh được, mà đại địa càng lún xuống, xảy ra động đất thông thường, một kích này vô cùng kinh khủng, trải qua hơn 10 hơn trăm lần va chạm sau khi, màu tím thái dương lung lay sắp đổ, sau đó ầm ầm nổ tung, cuồng bạo năng lượng cuộn sạch thiên địa, mà hai điều hắc long còn lại là gầm thét xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, hư thiên đại nhật trưởng thất bại, phốc, Đinh Bằng cũng là tại chỗ tổ huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, song trưởng của hắn vô lực rũ xuống, cả người trên người xuất hiện cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Oanh một tiếng, hắn dường như lưu tinh thông thường, trực tiếp rơi vào đại địa dưới, mà Lâm Hiên còn lại là lập ở trên hư không, tóc đen lay động, trên người hắn hắc bào đầu động, thanh long dung mặt nạ nở rộ lạnh như băng hào quang. Giờ khắc này, hắn dường như chiến thần thông thường, nói không thể làm, a, phía dưới. Đinh Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh hắn cự thạch, trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ địa phương trở thành hư vô, lúc này, hắn tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, trên người càng tiên máu chảy đầm đìa, thế nhưng một đôi mắt, cũng dị thường băng lãnh, không chỉ như thế, kia khuôn mặt anh Tuấn, cũng là dữ tợn không gì sánh được, nổi giận, hắn thực sự nổi giận, nhớ hắn thân là Tử Dương Tông thân truyền đại đệ tử, thực lực đạt tới năm sao vương giả đỉnh, có thể nói vô cùng kinh khủng, hơn nữa lúc này đây. Hắn càng ôm lòng tin tất thắng, trước tới tham gia thánh địa tuyển chọn thi đấu, có thể nói tại Tam Tông đệ tử trong, không ai bằng, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên thất bại, thậm chí, đó cũng không phải hắn hết sức lông bông sơ suất, mà là thi triển tông môn tuyệt học thời điểm, bị ngạnh sinh sinh đích đánh bại, đối phương nắm tay mạnh hơn hắn, lực lượng của đối phương so với hắn cuồng hơn, thậm chí kia hủy diệt vậy khí tức, thiếu chút nữa mang thân thể của hắn hoàn toàn xé mở. Loại trang diện này, là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình, cho nên hắn căn bản không cách nào tiếp thu, nổi giận gầm lên một tiếng, nhẫn chữ vật trong nhanh chóng bay ra số viên thuốc, bị hắn một ngụm nuốt vào, đồng thời, hắn vận chuyển linh lực, trên người đầu khớp xương phát ra một trận bùm bùm thanh âm của. Trong nháy mắt, cái nào tan vỡ đầu khớp xương toàn bộ tiếp hào, nhưng đoạn như vậy, cả người hắn vết thương trên người, cũng là nhanh chóng khép lại, toàn thân toát ra rực rỡ vô cùng tử sắc hào quang. Tiểu tử, dám để cho ta thụ thương, ngươi cho ta đi tìm chết. Giờ khắc này, Đinh Bằng dường như rồ dã thú. Dị thường kinh khủng, Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh một tiếng, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, giống như một đạo điện quang, trong nháy mắt đi tới phía dưới, không chỉ như thế, hắn càng giơ chân lên, hướng phía Đinh Bằng đạp đi, nhất thời, một cái to lớn hào quang bàn chân hình thành, dường như núi cao thông thường, sắc bén không gì sánh được, nhanh chóng áp xuống phía dưới phương, muốn chết, cút cho ta, Đinh Bằng giận dữ, điên cuồng giống giận, hắn thân là thân truyền đại đệ tử, chưa từng bị bực này khinh bỉ, đối phương dĩ nhiên dùng bàn chân tới đạp. Cái này thực sự khiến hắn giận điên lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trong con người phát ra lưỡng đạo bén nhọn hào quang, dường như hai thanh sắc bén trường đao, hung hăng chém về phía trước, kia đao sắc bén mang, hung hăng chạm tại to lớn bàn chân bên trên, phát ra leng keng chi thanh, hỏa quang tựa như điện, rung động thiên địa, to lớn hào quang bàn chân bị ngăn cản, mà Đinh Bằng cũng mượn cơ hội này, thân thể nhoáng lên, xuất hiện đến một cái khác phương vị, tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết, hắn điên cuồng giống to hơn, giờ khắc này hắn thi triển ra toàn lực, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều phải đem chém giết. Leng keng một tiếng, bên hông hắn trường đao bị rút ra, sau đó cánh tay lay động, một đạo hào quang nhanh chóng chém ra. Hô, tia sáng kia dường như màu tím tinh lực hồng, sáng lạn hết sức, kinh khủng khí sát phạt tận trời. Lâm Hiên còn lại là thi triển Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng né tránh, hắn giống như quỷ mị thông thường, không ngừng biến hóa phương vị, tốc độ nhanh tới cực điểm, mãn thiên sắc bén đao mang đều sát bên người mà qua. Căn bản không có chém trúng. Mặc dù chém chúng, cũng tất cả đều là tàn ảnh, điều này làm cho Đinh Bằng càng tức giận hơn, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn hào quang lóe ra, một cái to lớn lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ khắp không gian. Hừ, ta cũng không tin, tốc độ của ngươi mau nữa, có thể làm sao, tại ta lĩnh vực trong, ngươi mang không có bất kỳ đường sống. Đinh Bằng cắn răng, cả người sát khí nở rộ, nói thật đi, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, đối phương nắm tay vô cùng kinh khủng, lực lớn vô cùng, khiến hắn thập phần khiếp sợ, nhưng mà tốc độ của đối phương càng quỷ dị, mau tới cực điểm, thậm chí, so với hắn ánh đao còn nhanh hơn, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không làm gì được đối phương, cho nên, hắn sử xuất kia lĩnh vực của mình, mang khắp không gian hoàn toàn bao phủ. Thấy mang đối phương bao phủ đi vào, Đinh Bằng lộ hiện ra vẻ dữ tợn dáng tươi cười. Tại đây lĩnh vực trong, hắn chính là vương giả, chúa tể hết thảy, đối phương tốc độ mau nữa, cũng vô pháp chạy trốn. Ha ha, tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát. Rầm rầm oanh, thần đao lĩnh vực nhanh chóng rung động, phát ra biển gầm kiểu thanh âm của chấn động hư không. Ở bên trong, vô số đạo đao mang lóe ra, giống như một từng đạo tinh lực hồng, ngang dọc ở giữa, giết. Đinh Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hàng vạn hàng nghìn ánh đao, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên, toàn bộ không gian, khắp nơi đều là sát khí. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, phía sau long kiếm lĩnh vực đồng dạng hiện lên, màu xanh lĩnh vực đưa hắn bao vây, vô số đạo kiếm khí đồng dạng bay ra, đối kháng khắp bầu trời ánh đao, đương đương đương, kim loại va chạm thanh âm của vang lên, mỗi một kích đều xé rách trời cao. Nhưng mà, Đinh Bằng sắc mặt của lại nhục nhã, bởi vì hắn cái này ánh đao, lại bị chặn, phải biết rằng, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn thần đao lĩnh vực, thế nhưng vô cùng kinh khủng, tùy tiện một cái ánh đao, đều có thể chém giết 5 sao vương giả, lúc này toàn bộ ra, chỉ sợ cũng ngay cả 6 sao vương giả cũng không đỡ được. Nhưng mà, đối diện cái này thanh niên thần bí, dĩ nhiên chặn, hơn nữa nhìn hình dạng, không tốn sức chút nào, đây là đang khiến hắn khiếp sợ vạn phần. Chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Đinh Bằng trong lòng kinh hãi vạn phần, hắn phát hiện thủ đoạn của đối phương thực sự thật là quỷ dị. Không nhưng có cường hãn vô cùng lực lượng, vô cùng kinh khủng tốc độ, đến bây giờ, vẫn còn có đáng sợ như vậy lĩnh vực, thậm chí những thứ kia hào quang bên trên mang khí tức. Còn muốn vượt lên trước hắn thần đao lĩnh vực, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đinh Bằng điên cuồng lắc đầu, hắn làm Tử Dương Tông thân truyền đại đệ tử, tại sức chiến đấu thậm chí tương đương với một ít thánh địa đệ tử. Có thể nói thập phần cường hãn, cho nên hắn không tin đối phương có thể còn hơn hắn. Thần đao xuất thế, rốt cục, Đinh Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thần đao lĩnh vực run, khắp bầu trời tử sắc đao mang nhanh chóng đan vào, tất cả đều hội tụ đến hắn trường đao trong tay bên trên. Chương 1655, bảo khí quyết đấu, thần đao lĩnh vực run, khắp bầu trời tử sắc đao mang nhanh chóng đan vào, tất cả đều hội tụ đến hắn trường đao trong tay bên trên. Nguyên bản, trong tay hắn tử sắc trường đao liền thập phần rực rỡ. Lúc này có vô tận ánh đao gia trì, trở nên càng thêm lóng lánh. Địa giai trung cấp bảo khí, Lâm Hiên nheo mắt lại, sau đó rất nhanh thi triển cho Thiên Long Bát Bộ. Hừ, vô dụng, tại ta thần đao lĩnh vực trước mặt, ngươi lần này tuyệt đối chạy không thoát. Đinh Bằng quát lạnh một tiếng, sau đó huy động trong tay tử sắc thần đao, oanh, trường đao hạ xuống, một đạo to lớn tử sắc đao mang nhanh chóng hiện lên, thần quang lóng lánh, sát khí tận trời, giống như một đạo màu tím trường hà, rất nhanh rớt xuống, hư không hé, ánh đao chấn động, phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất sấm sét thông thường. Đục lỗ thập phương, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian hoàn toàn bị cuồng bạo năng lượng bao trùm. Thân pháp căn bản không cách nào phát huy tác dụng, cho nên, Lâm Hiên cũng không có thi triển Thiên Long Bát Bộ, trừ phi hắn dùng nắm tay đánh vỡ lĩnh vực, nhanh chóng ly khai cái này thần đao lĩnh vực, không thì, mau nữa thân pháp, chỉ sợ cũng phải bị trùng kích. Hừ, địa giai trung cấp bảo khí mà thôi, không có gì lớn không được. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay một cài, nhất thời một tôn màu đen tiểu đỉnh xuất hiện ở trước người của hắn. Nhẹ nhàng huy động, màu đen tiểu đỉnh trong nháy mắt thành lớn, giống như một tòa màu đen núi lớn, chắn trước mặt của hắn, màu đen kia tiểu đỉnh, phong cách cổ xưa không gì sánh được, mặt trên khắc rõ từng đạo chim bay cá nhảy, tỏa ra đen sẫm quang mang, trông rất sống động, làm, kinh thiên đao mang chạm tại hắc sắc vạn thú đỉnh bên trên. Phát ra rung trời kiểu thanh âm của, bất quá cũng không có phá vỡ, thế nào, chặn, Đinh Bằng khiếp sợ, không thể tin được, hắn trường đao trong tay, thế nhưng địa giai trung cấp bảo khí. Nữa phối hợp hắn vương giả lĩnh vực, có thể nói một chiêu này, đều có thể đủ thương tổn được 6 sao vương giả, nhưng mà, đối phương lại chặn, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, lẽ nào, đó cũng là địa giai trung cấp bảo khí. Đinh Bằng ánh mắt như điện, nhìn thẳng phía trước vạn thú đỉnh, nhất thời sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên cũng có địa giai trung cấp bảo khí. Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, thông thường tại Tử Dương Tông chờ tam đại tông môn, đệ tử thân truyền trong tay, sẽ có địa giai hạ phẩm bảo khí. Mà chỉ có 3 người bọn hắn thân truyền đại đệ tử mới có địa giai trung phẩm bảo khí, trừ bọn họ ra 3 người ở ngoài, những người khác căn bản không có tư cách có. Hơn nữa, hắn cũng không có nghe nói ai có thiên đại cơ duyên đạt được loại bảo vật này. Nhưng mà phía trước thần bí nhân này dĩ nhiên lấy ra địa giai trung phẩm bảo khí, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đáng chết, lẽ nào tiểu tử này thật không phải là ba chúng ta tông đệ tử? Giờ khắc này, Đinh Bằng trong lòng sinh ra nồng nặc hoài nghi, người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có địa giai trung phẩm bảo khí? Đinh Bằng cắn răng hỏi. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, vấn đề này người đánh thắng ta tự nhiên sẽ biết. Sau đó bàn tay hắn huy động, vỗ vào phía trước vạn thú đỉnh thượng, nhất thời vạn thú đỉnh nở rộ hào quang, Tại trên đó mặt, ngũ quang lưu chuyển, những thứ kia kỳ chân dị thú nhanh chóng chuyển động, dường như muốn sống lại thông thường. Rầm rầm oanh, quả nhiên sau một khắc, một đầu yêu thú từ vạn thú đỉnh trung lao ra, nhất thời, một yêu khí tận trời, một mảnh nồng nặc hào quang che đậy thiên không, đó là một đầu màu đen yêu thú, hình thể như núi, hai cánh dường như màu đen ma đao, triển khai sau khi, chừng ngàn mét, tại trên người hắn, mang theo nồng nặc sát khí, sau một khắc, đối diện đinh bằng con người mãnh lui, hắn tự nhiên cảm thụ được, trên người đối phương truyền đáng sợ hơn năng lượng, thậm chí, khiến hắn kiêng kỵ vạn phần, mà Lâm Hiên lại dường như ma vương thông thường, cầm trong tay vạn thú đỉnh, đến lúc đó, trên bầu trời màu đen kia yêu thú, nhanh chóng giết đi qua, đầy trời đều là yêu khí, lực lượng kinh khủng, xé rách hư không, lực lượng này khiến người ta tuyệt vọng, coi như là sáu sao vương giả, chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng, giết, đinh bằng ra đầu tê dại, thế nhưng hắn vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay tử sắc trường đao, nhanh chóng phản kích, chém ra một đao, bốn phía thần đao lĩnh vực nhanh chóng lóng lánh, hóa thành một mảnh rực rỡ ánh đao, dường như ngân hà thông thường, giết về phía trước phương, làm, ánh đao như điện, hung hăng chạm tại hắc sắc yêu thú bên trên. Nhất thời phát ra sấm sét kiểu thanh âm của giống màu đen kia yêu thú, phảng phất chân thật thông thường, phát ra vô cùng kinh khủng gầm rú chi thanh. Sau đó hắn giơ lên đen nhánh vô cùng thú chảo, hung hăng vỗ tới, đồng thời hai cánh chấn động, nhanh chóng xoay tròn, hình thành vô số màu đen cuồng phong cuộn sạch bốn phương tám hướng. Cái này năng lượng quá kinh khủng, trong nháy mắt màu đen một bài cùng mãn thiên ánh đao đụng vào nhau, bắn ra ra vô số đại bảo tạc. Hai người thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đinh bằng sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên thật có thể đủ cùng hắn chống lại. Lâm Hiên cũng diện vô biểu tình, bàn tay hắn lần thứ hai kết ấn, vỗ vào vạn thú đỉnh bên trên, nhất thời, mặt trên dị thú lóng lánh, lại là một đầu quái vật lớn, nhanh chóng lao ra. Cái gì, còn có, đinh bằng con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra, đối phương còn có thể triệu hoán yêu thú. Giờ khắc này, Lâm Hiên không có thi triển diệt thế hắc long quyền, mà là thi triển một loại khác điện giai võ học. Thương khung cửu biến, nguyên bản đây là một loại địa giai hạ phẩm võ học. Quy lực đối với hiện tại mà nói, đã có chút rơi ở phía sau, nhưng là bây giờ bất đồng, Lâm Hiên mang thương khung cửu biến, cùng vạn thú đỉnh kết hợp, đánh ra công kích, không kém chút nào địa giai thượng phẩm võ học. Dù sao, vạn thú đỉnh thế nhưng địa giai trung phẩm bảo khí. Hơn nữa phía trên thú hồn, cùng thương khung cửu biến công pháp rất tương hợp, cho nên, hai người phối hợp, quy lực kinh người, trước khi màu đen kia ma thú, là thương khung thay đổi đệ nhất biến, cùng kỳ biến hóa. Hiện tại Lâm Hiên bàn tay lần thứ hai kết ấn, nhất thời trên bầu trời, xuất hiện một đầu màu đen thiên bằng, đen nhánh không gì sánh được, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, tựa như thượng cổ yêu thú, oanh, hư không thoáng cái sôi trào, màu đen thiên bằng, mặt trên trơn chuột lưu chuyển, thập vạn bát thiên kiếm nhanh chóng thi triển, nhất thời, toàn bộ trong hư không, vô số hắc sắc kiếm khí ngang dọc tứ phương, đáng sợ không gì sánh được, mỗi một đạo, đều sắc bén vạn phần, dường như thần khí, đáng chết. Hắn làm sao có thể như thế cường? Đinh bằng sắc mặt vô cùng khó coi, nói thật đi, loại thủ đoạn này quả thực ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng trong tay hắn tử sắc trường đao cũng là địa giai trung phẩm bảo khí, cho nên hắn sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Tử điện đao pháp, đinh bằng nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai thi triển một loại cường đại võ học. Tử điện đao pháp đồng dạng là địa giai thượng phẩm võ học, vô cùng kinh khủng, nhất đao bổ ra, khắp bầu trời đao mang hóa thành màu tím thiểm điện, thanh âm chói tai vang vọng thiên địa. Kinh khủng thiểm điện đao quang, nhanh chóng ngọc thập vạn bát thiên kiếm đụng vào nhau, rầm rầm oanh, toàn bộ hư không bị triệt để xuyên qua, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, coi như đinh bằng cho rằng chống lại ở thiên bằng thời điểm. Lâm Hiên bên này, đệ tam đầu yêu thú lần thứ hai ngưng tụ, đế giang, thượng cổ dị thú, kèm hỏa mà sinh, kia vừa xuất hiện, nhất thời mang đến ngập trời hỏa quang, vô tận hỏa diễm, cuồn cuộn sôi trào, giữa thiên địa, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là hỏa hồng một mảnh, đáng sợ sóng nhiệt, mang khắp bầu trời ánh đao. Toàn bộ đốt thành cho bụi. Chương 1656, quyền pháp tiến giai, đáng sợ sóng nhiệt, mang khắp bầu trời ánh đao, toàn bộ đốt thành cho bụi. Sau đó, kia đế giang hai cánh rung động, nhất thời, khắp bầu trời hỏa diễm dường như sóng biển thông thường, nhanh chóng chạy trồm, hướng về đinh bằng cuộn sạch đi. Như vậy, dường như muốn mang toàn bộ thần đao lĩnh vực, hoàn toàn đốt cháy. Tử điện đao pháp, tuyệt sát biến hóa, đối diện, đinh bằng bị đánh được kế tiếp lui về phía sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra một cái sát chiêu. Nhất thời, trong tay hắn tử sắc trường đao, càng thêm rực rỡ, phảng phất biến thành một thanh thần đao. Không chỉ như thế, toàn bộ thần đao lĩnh vực, cũng là hào quang lóng lánh, tản mát ra một cổ thần bí khó lường năng lượng. Sau đó, tại đây thần đao lĩnh vực chung, hình thành một cái nửa trong suốt thân ảnh, tay cầm một thanh màu tím lôi đao. Sau một khắc, cuồn cuộn vô cùng năng lượng tuôn ra, sau đó kia đến thần bí thân ảnh, nhanh chóng huy động lôi đao, oanh, một đạo kinh người ánh đao từ trong hư không nhanh chóng rớt xuống, hung hăng chạm tại Đế Giang trên người. Oanh bành, kinh khủng tiếng va chạm vang vọng thiên địa. Giờ khắc này, thậm chí cả cánh rừng cũng bắt đầu chiến động, khắp bầu trời hỏa diễm bị xé mở, một cái to lớn vết đao xuất hiện ở Đế Giang trên người. Bất quá, Đinh Bằng bên này cũng không chịu nổi, kia vô cùng kinh khủng ngọn lửa màu đen, uy lực cường hãn, có thể dùng thần đao lĩnh vực bị thương, thậm chí có nhiều chỗ đều xuất hiện vết rách. Chết tiệt, Đinh Bằng nghiến răng nghiến lợi. Bên kia, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, không thể không nói, đối phương quả thực cường hãn, nhất là kia trong tay tử sắc trường đao, càng làm cho hắn cảm thụ được một cổ uy hiếp. Bất quá, nghĩ đến thủ đoạn của đối phương đã xuất tẫn, mà hắn bên này còn có thật nhiều thủ đoạn không ra, cho nên thắng bại cơ bản đã phân. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiền bàn tay lần thứ hai kết ấn, phối hợp vạn thú đỉnh công kích, một đầu to lớn ma vượn đen nhánh không gì sánh được, đỉnh thiên lập địa, phảng phất thượng cổ cự nhân thông thường, nhanh chóng từ vạn thú đỉnh trung hiện lên. Hắn vừa xuất hiện, song trường rung trời, chung quanh ánh đao toàn bộ chấn đắc nát bấy. Lúc này đây, không riêng Chu Yếm, Lâm Hiền triệu hồi ra tới bốn đầu yêu thú, toàn bộ hành động đang giết về phía trước phương. Giờ khắc này, Lâm Hiền vô cùng kinh khủng, đỉnh đầu hắn vạn thú đỉnh thi triển Thiên Long Bát Bộ, cả người đồng dạng hóa thành một đạo loang loáng, hướng về phía trước phóng đi. Diệt thế Hắc Long Quyền, Lâm Hiền tựa như một tôn ma vương từ trên trời giáng xuống, kinh thiên đại chiến bạo phát, tứ đại yêu thú tại vạn thú đỉnh điều khiển hạ hoành hành tứ phương, mà Lâm Hiền càng giết tiến lên, thi triển Diệt thế Hắc Long Quyền, mở rộng ra đại hợp, có chứa cuồng bạo hủy diệt vậy khí tức, dường như muốn mang khắp không gian đánh bạo. Bên kia, Đinh Bằng cũng là điên rồi, hắn không để ý hậu quả, toàn lực thôi động trong tay tử sắc trường đao cùng thần đao lĩnh vực, cả người dường như đao thần thông thường, sắc bén đến rồi cực hạn. Thế nhưng hắn vẫn bị đánh kế tiếp bại lui. Lâm Hiền bên kia cũng càng đánh càng hăng, hắn thi triển Diệt thế Hắc Long Quyền, quyền pháp trong lúc đó khí tức hủy diệt tràn ngập. Không chỉ như thế, quyền pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, đã rồi hướng phía chút thành tựu cảnh giới nhanh chóng rảo bước tiến lên. Tử Lôi Thất Trảm, đối diện Đinh Bằng giống giận, mang chiến lực thi triển đến rồi cực hạn, liên tiếp bổ ra bảy đạo kinh thiên đao mang, to lớn đao mang ngang dọc thiên địa, trực tiếp xé mở trống rỗng, hung hăng chém về phía trước. Phích Lịch Cuồng Long, Lâm Hiền thi triển ra Diệt thế Hắc Long Quyền sát chiêu, một cái màu đen cự long rít gào ra, bốn phía vờn quanh màu đen lôi điện vô cùng kinh khủng. Sau một khắc, kia thân thể cao lớn cùng bảy đạo kinh thiên tử sắc ánh đao đụng vào nhau, hư không sinh ra bạo tạc, toàn bộ thần đao lĩnh vực nhanh chóng lay động, hai người đều không ngừng lui về phía sau. Lâm Hiền thi triển Thiên Long Bát Bộ, rất nhanh né tránh, đồng thời tạo ra long kiếm lĩnh vực, hình thành thanh long thần thuẫn, phòng ngự hết thảy năng lượng cuồng bạo. Ca ca ca, đúng lúc này, trong cơ thể hắn vang lên một trận tiếng sấm, trên người khí tức hủy diệt bỗng nhiên tăng vọt. Thật tốt quá, Lâm Hiền trong lòng mừng rỡ, hắn phát hiện, Diệt thế Hắc Long Quyền rốt cục đạt tới cảnh giới tiểu thành, nếu như kia Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão biết được, nhất định sẽ kinh điệu cằm, cái này Diệt thế Hắc Long Quyền, thế nhưng địa giai đỉnh cấp công pháp, hơn nữa, đối với võ giả yêu cầu phi thường hà khắc, có thể nói thập phần khó luyện, thậm chí Diêu Quang Thánh Địa trong đều không có người có thể luyện thành, cho nên hắn mới có thể mang công pháp này cùng Lâm Hiền trao đổi, bởi vì hắn tin tưởng không có người có thể luyện thành, nhưng là bây giờ Lâm Hiền dĩ nhiên luyện thành, không chỉ luyện thành, hơn nữa lấy thời gian cực ngắn đạt tới cảnh giới tiểu thành, điều này thật sự là khiến người ta khó có thể tin, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực sử dụng Diệt thế Hắc Long Quyền khiêu chiến khắp nơi thiên tài, có thể nói Diệt thế Hắc Long Quyền cảnh giới đề thăng là ở trăm nghìn trong chiến đấu hoàn thành, không có một tia thủy phân, cảm thụ được trên người khí tức hủy diệt cường thịnh hơn, Lâm Hiền hưng phấn gào to một tiếng. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một cái màu đen cự long, nhanh chóng ở trên trời phi hành. Ha ha, nữa tiếp ta một quyền, Nộ Long Tê Thiên, đây là Diệt thế Hắc Long Quyền thứ hai sát chiêu. Trên bầu trời, một cái to lớn hắc sắc chân long hiện lên, long chảo huy động, hình thành mãnh liệt lực lượng, dường như muốn mang khắp thiên không xé nát, cổ năng lượng kia, trong nháy mắt mang Đinh Bằng bao phủ. Không tốt, Đinh Bằng sắc mặt đại biến, tái nhợt không gì sánh được, nguyên bản, hắn đã mau không chịu nổi, thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ đối với phương lại thi triển ra sát chiêu, điều này làm cho hắn căn bản không cách nào thừa thủ. Cho nên sau một khắc, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên người hơn phân nửa đầu khớp xương tất cả đều nát. Không chỉ như thế, theo hắn trọng thương bay ngược, mãn thiên ánh đao, cùng với chung quanh thần đao lĩnh vực, nhanh chóng tiêu thất, cái này kinh thế đánh một trận, cũng là hạ màn, tam đại tông môn chung đứng đầu nhất thiên kiêu, Đinh Bằng thất bại, đã không có thần đao lĩnh vực, kia cuồng bạo năng lượng, nhất thời cuộn sạch bốn phương tám hướng, giờ khắc này, ngay cả xa xa kia sơn mạch dưới võ giả, cũng đều cảm nhận được, mọi người tất cả đều quay đầu lại, nhìn phía hậu phương rừng rậm, Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đang chiến đấu? Cổ năng lượng này thật là đáng sợ, giống như đã vượt ra khỏi năm sao vương giả A Hát. Chẳng lẽ là tam đại thiên kiêu xuất thủ? Rất có thể, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng không ai đi quan sát, bởi vì thời gian đã không nhiều lắm, bọn họ phải chờ đợi ở đây. Không thì, bỏ lỡ thời gian, bọn họ cũng sẽ bị đào thải. Như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, tuy rằng mọi người hiếu kỳ vạn phần, thế nhưng không ai đi quan sát. Không chỉ như thế, càng ngày càng nhiều võ giả tại đây U Nguyệt Sơn Mạch tụ tập, thậm chí còn xảy ra không ít chiến đấu. Trong này, đương nhiên là những thứ kia người bị thua, muốn cướp giật ngọc bội. Dù sao, không tới một khắc cuối cùng, không coi là thất bại. Bất quá, có thể tập tề hoàn chỉnh ngọc bội, đều là cường giả, cho nên những người đó căn bản đánh không lại. Nhưng mà lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện, lại đưa tới không ít người chú ý của. Bởi vì, đối phương là một thân một mình. Thế nhưng, đối phương cũng không phải đinh bằng chờ tam đại thiên kiêu. Cái này khiến người ta phải chú ý. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt tất cả đều nhìn phía trước. Chương 1657, sắc bén xuất thủ, mọi người nghi hoặc vạn phần, vô số đạo ánh mắt, tất cả đều nhìn phía trước, mà xuất hiện người này, tự nhiên là Lâm Hiên. Hắn và Đinh Bằng đánh một trận, lấy được thắng lợi, thu được số lớn cực phẩm thứ thần tinh. Bất quá, hắn cũng không có thời gian tới kịp tu luyện, hay là trước hoàn thành cửa thứ nhất lại nói. Cho nên, hắn tới nơi này U Nguyệt Sơn Mạch, gì, tiểu tử này chắc là Đan Tông cái tên kia A Hát. Không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể đi tới nơi này. Đúng vậy, hắn cái này tu vi, có thể đi tới nơi này đúng là không dễ. Hừ, đi tới nơi này thì có ích lợi gì? Hắn một người, tu vi lại không cao, phỏng chừng trên người ngọc bội, sớm cũng chưa có A Hát. Ngươi nói, hắn có phải hay không là cái kia ma vương? Có người đưa ra nghi hoặc, dù sao cái kia ma vương, cũng là một người đơn độc đi động. Đùa gì thế? Mọi người nghe xong, lắc đầu hừ lạnh, nếu là hắn ma vương, ta trực tiếp đem ngọn núi này cho ăn đi. Bọn họ căn bản không tin tưởng. Bởi vì từ kia ma vương đi sự đến xem, thực lực ít nhất là tam đại thiên kiêu cấp bậc, trước mắt người thanh niên này, tu vi yếu thương cảm, tại sao có thể là cái kia ma vương? Lâm Hiên nghe xong, còn lại là cười cười, hắn không nói gì thêm, bởi vì, hắn căn bản không có ý định bại lộ mình là thân phận của ma vương. Bởi vì như vậy sẽ khiến tất cả mọi người vây công. Mà xa xa, Sở Ngọc thấy Lâm Hiên an toàn trở về, cũng là lộ ra dáng tươi cười, Lâm sư đệ, nàng cao hứng phất tay chăm sóc, bất quá. Sở Ngọc bên cạnh hai cái đệ tử thân truyền, cũng thần sắc bất thiện, thậm chí hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt, lại có thể sống đi tới nơi này, hừ, tính là đi tới nơi này thì như thế nào, hắn loại này rác rưởi, căn bản không quá cửa thứ nhất, tiểu tử, cút ngay, ở đây không phải là địa phương ngươi có thể tới, một cái Lăng Hư Tông đệ tử, lạnh giọng quát, những người khác cũng là cười nhạt, hoàn toàn không thưởng Lâm Hiên để vào mắt, Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, bàn tay vừa nhấc, nhất thời một đạo kiếm quang bén nhọn chém ra. Trong nháy mắt, mang tên kia xuất khẩu cuồng ngôn đệ tử đánh bay, oanh bành, đệ tử kia bay rớt ra ngoài, đụng ngã lăn một ngọn núi lớn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một cái hai sao vương giả, giơ tay lên đánh bay bốn sao vương giả. Cái này mẹ đấy không phải là nằm mơ A Hát, giờ khắc này, sắc mặt của mọi người không gì sánh được đặc sắc, mà Sở Ngọc cũng khóe miệng khẽ nhếch, nàng thế nhưng đã biết Lâm Hiên thực lực, vượt cấp chiến đấu và vân vân, đối Lâm Hiên mà nói căn bản không phải vấn đề. Bất quá Sở Ngọc bên cạnh hai cái đệ tử thân truyền, còn lại là sắc mặt âm trầm, bọn họ phát hiện, dĩ nhiên coi thường đối phương, bất quá sau đó, bọn họ liền lộ ra nụ cười khinh thường, mặc dù có thể đánh bay bốn sao vương giả thì như thế nào? Bọn họ cũng không phải là bốn sao vương giả, mà là năm sao vương giả, trong tay càng có địa giai bảo khí, tuyệt đối không là đối phương có thể chống lại. Bên cạnh, cự thạch sập, mặt đất hình thành một cái hố to, trước khi xuất khẩu cuồng ngôn tên đệ tử kia, Chiến Nguy Nguy đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng thần sắc. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhất chiêu trực tiếp đưa hắn cho đánh bay. Bất quá, hắn hai người đồng bạn, cũng giống giận, tiểu tử, ngươi muốn chết, quát lạnh sau khi, hai người điên cuồng trợ thủ, bọn họ là một cái ba người tiểu tổ, mà một người trong đó lại bị một cái hai sao vương giả đánh bay. Đồng thời, là làm trò mặt của mọi người, cái này khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng, cho nên, phải giết trước mắt tiểu tử này, khả năng chứng minh thực lực của bọn họ. Vô Ngân trưởng, một người trong đó huy động song trưởng. Từng cái một sáng tắt không chừng trưởng ảnh, rất nhanh nhằm phía Lâm Hiên, phảng phất vực sâu cự thú, đáng sợ không gì sánh được. Tên còn lại là bàn tay tạo thành chữ thập, trên người toát ra mông lung quang mang, nhất thời, đại địa hé, vô số nham thạch hóa thành hai bàn tay to, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên, trong nháy mắt, quấn ở Lâm Hiên hai chân. Cái này dĩ nhiên là một cái thổ hệ võ giả, hai người xuất thủ rất đột nhiên, cho tới khi mọi người kinh hô thời điểm, kia năng lượng kinh khủng vẫn như cũ mang Lâm Hiên bao phủ. Xong. Tiểu tử này chết chắc rồi. Chung quanh võ giả lắc đầu, hai cái bốn sao vương giả xuất thủ, một cái hai sao vương giả, khẳng định đỡ không được. Xa xa, Đan Tông Tào Vân chờ đệ tử thân truyền, cũng là cười nhạt, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì từ trên người Lâm Hiên, tuôn ra mấy đạo kiếm quang bén nhọn, chém về phía trước, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, xung quanh sáng tắt không chừng trường ảnh, cùng kia hai con nham thạch đại thủ, bị chém tứ phân ngũ liệt, không chỉ như thế, kia kinh người kiếm quang, càng hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt đâm về phía xuất thủ hai người, ông, hai đạo kiếm quang hóa thành lợi kiếm, để ở hai người cổ họng. Chỉ cần hơi cố sức, hai người này chỉ biết trong khoảnh khắc chết. Cái gì? Mọi người nhìn một màn này, đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy, mà hắn xuất thủ hai người, càng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục, bọn họ bị hai thanh lợi kiếm để ở, cảm thụ được kinh khủng kia sát khí, thậm chí thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, dừng tay, chúng ta sai rồi, xin lỗi ngươi, trước khi là chúng ta không đúng. Đúng vậy, chúng ta không nên ra tay với ngươi, cầu ngươi thả chúng ta. Hai người rất nhanh cầu xin tha thứ. Không còn có trước kiêu ngạo, tất cả mọi người bối rối, bọn họ nghĩ không ra, sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, tay áo bào một hồi, thu hồi hai thanh kiếm quang, hắn cũng không có giết người dự định, trước xuất thủ, cũng là muốn trấn nhiếp người chung quanh. Hiện tại, mục đích của hắn đạt tới, quả nhiên, xung quanh võ giả, nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt của, cũng thay đổi trở nên kính nể không gì sánh được, thậm chí còn mang theo lướt một cái sợ hãi, mà Sở Ngọc bên cạnh. Cái kia tên là Tào Vân đệ tử thân truyền, cũng ánh mắt băng lãnh, Lâm Hiên thực lực, lần thứ hai vượt quá dự liệu của hắn, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, nhất là hắn gần nhất đang đeo đuổi Sở Ngọc, mà Sở Ngọc cùng Lâm Hiên quan hệ lại không sai, trước khi Lâm Hiên chỉ là hai sao vương giả, hắn căn bản không để vào mắt, nhưng là bây giờ, đối phương lại cho thấy như vậy thực lực cường hãn, cái này không nhường được không khẩn trương, ngươi tiểu tử này, vì sao có mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngươi và kia ma vương có quan hệ gì? Tào Vân cắn răng nói. Nghe nói như thế, mọi người cả kinh, quả thực, bây giờ suy nghĩ một chút, trước mắt người thanh niên này thập phần khả nghi, rõ ràng chỉ hai sao vương giả tu vi, thế nhưng chiến lực cũng cường hãn không gì sánh được, chẳng lẽ đối, phương thật là thần bí kia ma vương? Lâm Hiên còn lại là nheo mắt lại, nhìn thẳng kia đệ tử thân truyền Tào Vân, trong mắt có hàn mang nỡ rộ, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, xem ra hắn thực sự không thể nữa nương tay. Ngay tại lúc này, Sở Ngọc cũng rất nhanh nói, không có khả năng. Lâm sư đệ làm sao có thể cùng ma vương có quan hệ? Kia ma vương đi sự kiêu ngạo, hơn nữa thi triển là một loại vô cùng tinh khủng quyền pháp. Có thể theo ta được biết, Lâm sư đệ là một gã kiếm khách, hai người sử dụng công pháp, căn bản không một dạng. Hơn nữa, kia ma vương thực lực, đều so được với tam đại thiên kiêu. Các ngươi sẽ không cảm thấy, Lâm sư đệ có thực lực như vậy a hát. Chương 1658, cửa thứ hai, nghe vậy, mọi người trầm mặc, quả thực, Sở Ngọc nói không sai, tuy rằng trước mắt thiếu niên này, có thể vượt cấp chiến đấu, khiến người ta khiếp sợ, có thể là thế nào xem, đều không giống như là cái kia thần bí ma vương, song phương bất luận là công pháp thượng, còn là trên thực lực, đều không giống với, có lẽ, đây chỉ là một lợi hại điểm đan tông đệ tử mà thôi. Mọi người ánh mắt lóe ra, nhưng mà lúc này, lại có người kinh hô, xem, Đinh Bằng tới, Đinh Bằng, tam đại thiên kiêu một trong, thậm chí, bị nhận định là tam đại thiên kiêu đứng đầu, thực lực cường hãn không gì sánh được, cũng là lần này thánh địa tuyển chọn thi đấu. Có khả năng nhất tiến nhập người của Diêu Quang Thánh Địa. Hắn đến, tự nhiên đưa tới những người khác quan tâm, ngay cả những thứ kia đệ tử thân truyền, cũng là khẩn trương, Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt lóe ra, quay đầu lại nhìn lại, hậu phương người tới, đúng là Đinh Bằng, lúc này, hắn ngoại thương đã tốt lắm, trên người cũng thay đổi nhất kiện mới tinh trường bào, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, hắn dường như một đạo tiểm điện, nhanh chóng hướng phía U Nguyệt Sơn mạch tới rồi, trên đường không để ý đến bất luận kẻ nào, oanh, rất nhanh, hắn đáp xuống một khối trên đất trống. Bất quá, Đinh Bằng đích tình tự cũng không ổn định, trong mắt hắn hàn mang nỡ rộ, lạnh giọng nói, đều cút cho ta, sau cùng, trong cơ thể hắn tuôn ra mênh mông năng lượng, kèm theo kia dường như sấm sét kiểu thanh âm của, cuộn sạch tứ phương, mọi người khiếp sợ, toàn bộ lui về phía sau, ngay cả những thứ kia đệ tử thân truyền, cũng không có thể may mắn tránh khỏi, cùng lúc đó, bọn họ tâm đều sản sinh một chút sợ hãi, tình huống gì, bọn họ không biết, Đinh Bằng tại sao muốn đối với người tức giận, bất quá bây giờ không người nào dám tiến lên. Tất cả đều trốn được rất xa, đùa giỡn, đối phương thế nhưng tam đại thiên kiêu, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ, hiện ở phía sau, nếu như bị đối phương để mắt tới, sợ rằng tuyệt đối sẽ thê thảm không gì sánh được, cái này Đinh Bằng làm sao vậy? Ngay cả trong đám người, Đan Phượng cùng Tiêu Thần, cũng là nhíu mày, hai người bọn họ ánh mắt, tự nhiên không phải là những người khác có thể so sánh. Bọn họ có thể cảm giác được, Đinh Bằng khí tức bất ổn, cái đó và trước khi đối phương trạng thái, tuyệt nhiên bất đồng, như vậy. Phảng phất vừa đã trải qua một hồi đại chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đan Phượng cùng Tiêu Thần quen biết liếc mắt, hai trong mắt người đều mang nồng nặc nghi hoặc, Nhưng mà một bên, Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, sợ rằng, ở đây cũng chỉ có hắn, biết chuyện gì xảy ra, Đinh Bằng sở dĩ tức giận như vậy, đương nhiên là bởi vì thua ở trong tay của hắn. Trước trận chiến ấy, hắn thắng, Đinh Bằng thất bại, không chỉ như thế, Đinh Bằng càng bị tổn thương nghiêm trọng, sợ rằng hiện tại, đối phương có thể khôi phục hơn phân nửa, chắc là bỏ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.